Lý Sâm khuỵu khuỵu móng tay thi lễ nói, mời vương gia nghỉ ngơi. Sau đó cũng rời đi. Chỉ trong chốc lát, các quan viên cũng lần lượt cáo từ, chỉ còn lại mỗi Chu Nhượng Cận đang đỡ phụ thân ở lại trong đại điện lạnh lẽo và trống vắng. Thục Vương nhìn ra cửa chậm rãi nói, cô vương vừa mới đồng ý ủy quyền, Dương Lăng cũng thật quả quyết, chấp lấy thời cơ này, vừa không phải bị hiểm nghi, lại có thể nắm toàn bộ quyền ở trong tay. Đây quả thật là một nhân vật đáng gờm. Hoặc giá nạn ở Tự Châu, người này cũng thật là lựa chọn tốt nhất để giải quyết vấn đề rồi. Vẻ mặt Chu Nhượng Cận cũng đầy thưởng thức nói, nước Thục phần đông là bộ tộc, triều đình tuy có ý khống chế từ xa, nhưng trong năm nay những bộ tộc này đều không chịu giáo hóa, không chịu hòa nhập. Có nơi thổ ti lo lắng người Hán không ngừng vào lãnh địa mình cư trú, bào mòn quyền uy của bọn họ. Có nơi thổ ti trong lòng cắt cứ dã tâm, nghiễm nhiên nước nằm trong nước, dẫn đến có lửa không ngừng, thường xuyên xảy ra xung đột. Từ việc Dương đại nhân chấn áp bọn giặc qua và cường đạo là có thể nhận thấy rằng Dương Lăng ân uy đều có đủ cả, mềm rắn nắn buông, có thể lôi kéo thì lôi kéo, nếu không lôi kéo được thì đánh. Đô trưởng Man xưa nay hóng hách, 10 phần hết 9 8 phần là Dương đại nhân sẽ động binh, dùng cường thế đánh áp, răn đe các bộ tộc khác trên đất Thục này. Chỉ mong Dương đại nhân cứu sống được Vương huynh trước, nếu không một khi khởi binh thì... Thục Vương vừa nghe vừa khẩn trương nói, có thể không động binh nghìn vạn lần là không được động binh kìa. Nơi ở của bọn Man Di rất hiểm yếu, 100,000 đại quân chiến đấu trên 10 năm cũng chẳng thể đánh bại được một tộc người. Thời đại triều Hồng Vũ thì đại minh ta đã muốn cải thổ quy lưu, thiết lập quan viên, giờ người Hán đối phó với tộc Man Di, kết quả chinh chiến liên miên không ngớt, chẳng có thành quả. Vì vậy mới thiết lập ra tổ ti, dùng Man Di trị Man Di. Nay một số tộc lạc vốn dĩ đã âm thầm dục dịch, tìm cớ mà sinh sự, thế thì há có thể căng thêm dây đàn được mà thêm dầu vào lửa nữa đấy. Ông ta nói liên tục như vậy, khí lực đã chống đỡ không nổi, nhưng lại gắt gao nắm lấy tay của Chu Nhượng Cận nói, nếu quả thật gây chiến, ba thục sẽ không còn ngày yên tĩnh nữa rồi. Tuy ta đã ủy quyền cho hắn, nhưng không nói ba thục phủ sẽ không can dự vào chuyện này. Còn mau đi, nhất định phải cùng Dương Lăng đến Tự Châu, tùy cơ ứng biến, cố gắng không được để chiến tranh xảy ra. Chu Nhượng Cận lo lắng mà nói, bệnh tình phụ vương trầm trọng như thế này, còn sao có thể không ở bên cạnh người đây? Điều này khốn kiếp mà, người lại chẳng phải lang trung ở đây làm gì? Đi, đi tìm Vương Phi và Tương Nhi đến đây để cho bọn họ chăm sóc cho ta là được rồi. Dạ vâng. Chu Nhượng Cận thấy phụ thân đã giận dữ, không dám nói gì, chỉ đành vâng dạ đồng ý. Không được, ta phản đối đại nhân thân chinh đến Tự Châu. Vừa mới nghe Dương Lăng nói về mục đích thật sự đến Tứ Xuyên lần này, Ngô Hán Siêu đã lo lắng nói, đại nhân đến Tứ Xuyên có mục tiêu trọng đại hơn. Nếu ta mà là Thục Vương, hơn nữa lại còn mang lòng ưu phản, nhưng mọi mặt đều chưa vào tư thế sẵn sàng. Trong lúc biết được mục đích thật sự của đại nhân đến Tứ Xuyên, trong lòng hoảng loạn, lấy lùi mà tiến, giao ra binh quyền, rồi mượn tay Đô trưởng Man mà giết đại nhân, thì lúc đó nguy rồi. Cách tốt nhất là chúng ta đã cầm binh quyền trong tay, khống chế Thục Vương. Cho dù có ý mưu phản thật thì ông ta cũng như hổ rụng răng, nguy hiểm cho đại nhân sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Nhân lúc điều động quân đội, chỉ huy tác chiến, để sĩ binh hình thành nên thói quen phục tùng Lý đại nhân, còn có thể nhanh chóng gây dựng uy vọng cho Lý đại nhân ở bên trong quân đội, từ đó nắm giữ sức mạnh quân sự. Còn về phần nguy hiểm, đại nhân chi kế bách xuất, bách chiến bách thắng, bất kể là Thát Đát, Hoa Khấu hay là hải tặc Tây Dương, tất cả đều phải thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió cả. Đô Man trưởng này, nam nữ lão ấu trong tộc cộng lại cũng không quá 300,000 người, có gì đáng sợ đây? Nếu như Thục Vương thực sự mưu đồ tạo phản như người nói, chị e sẽ biến khéo thành phục mà thôi. Liễu Bưu ho nhẹ một tiếng nói, chư vị xin nghe ta nói một câu đi. Sĩ tốt có thể chinh chiến với Đô trưởng Man, cho dù cũng thêm lưu dân người Hán sơn tặc cường hoành và quân lính đào tấu, cũng không quá mấy 100,000 người. Bọn họ phân tán cư trú ở Cửu Ti, Lăng Tiêu, Đô Đô Trái, ba tòa thành trì này, mỗi thành không quá 3,000 người, nhưng ở đó địa thế hiểm trở, một người chấn lại vạn người không qua được. Đây chính là nguyên nhân nho nhỏ mà Đô trưởng Man dám chống đối với triều đình kia. Dương Lăng trầm tư, chậm rãi ngồi xuống ghế nói, ta đã phái đại bổng trùy lĩnh 300 thân vệ đi chấn giữ ở cung Thanh Dương. Tên này rất trung thành, ngoại trừ bản thân ta xuất hiện hủy bỏ mệnh lệnh, nếu không bất kỳ ai cũng khó lòng mà ra vào. Chỗ Thục Vương thì không phải lo lắng, bất luận là gã giả đó hay là thật sự có mưu đồ. Tóm lại, Cán dao đã nằm trong tay ta, giờ Bá Thục là ta làm chủ. Chúng ta nên tính toán một chút về tình hình bên Tự Châu. Đường đường là thế tử phiên vương lại bị bắt giữ làm con tin như vậy. Chuyện này suy cho cùng cần phải giải quyết trước kìa. Lý đại nhân, người có hiểu biết gì về Đô Trưởng Ban hay không? Lúc bấy giờ, Lý Sâm vuốt cằm nói: Bẩm đại nhân, sau khi ti chức đến nhậm chức, từng chọn đọc tài liệu quân sự, đối với bộ lạc thổ ti các nơi ở Tứ Xuyên cũng có chút hiểu biết. Nghe nói Đô Trưởng Man là hậu duệ của người Bắc Thể Hán, hơn 100 người bọn họ lập thành một thôn, đời đời sống tại địa phận Tự Châu. Bọn họ sùng bái hoa thần, thích vẽ vời trên các vách đá, người chết thì được treo dựng đứng ở trên các vách núi vậy. Đô Trưởng Man này tính tình hung hãn khó thuần, chưa bao giờ chịu sự giáo hóa cả, cho dù có đầu hàng vẫn thường xuyên lấn biên quấy rầy, xâm lược huyện ấp xung quanh. Đại Minh ta lập quốc hơn 100 năm nay, các triều như Hồng Vũ, Vĩnh Lạc, Cảnh Thái Chính Thống đã từng động binh đao với bọn họ. Bọn họ chiếm cứ thành Lăng Tiêu, là một tòa thành được xây dựng dựa theo vách núi ở Thầy Tống, dùng để chống lại quân Mông Cổ. Bốn phía đều là vách đá dựng đứng, hiểm trở vô cùng. Thành Cửu Ti nơi Đô Trưởng Man cư trú tứ phía đều là vách đá dựng đứng cả, hiểm trở khó bám. Phạm vi trong vòng 30 dặm chỉ có vẻn vẹn một đường hẹp quanh co là có thể ra vào được. Quan binh đi lại gian nan, Đô Trưởng Man lại xem như đất bằng, qua lại không ngớt ở bụi cỏ, bụi gai, khó lường được hành tung. Giữa năm Thành Hóa, triều đình từng phái hơn 200.000 đại quân chính là bị cản trở tại vị trí này, đánh suốt 4 năm dòng, không công mà lùi. Dương Lăng nghe đến đây, hít một hơi thở lạnh. Dù sao hắn cũng là người hiện đại, quân đội hiện đại, làm gì có chuyện ỷ lại vào địa hình hiểm trở, phi cơ đại pháo, đạn đạo hỏa tiễn, bất kể là địa phương nào, đừng nói là 4 năm, 4 ngày cũng đủ để tan thành tro bụi. Thế nhưng đường đi dài 30 dặm, hơn 200.000 đại quân mà đánh đến 4 năm dòng dã vẫn không đánh hạ được, thì rốt cuộc đường đi đó hiểm trở đến nhường nào đây? Lý Sâm tiếp tục nói: Năm Thành Hóa, tháng 3 năm Nguyên, Chư Trại Đô Trưởng Man khởi binh đánh chiếm các huyện Giang An, triều đình phái đô đốc Nhuế Thành chi Chiêu An. Đô đốc Nhuế Thành tuyên bố chạy chủ các trại đô trưởng man đều thụ chức quan hưởng bổng lộc triều đình. Tù trưởng đô trưởng man vô cùng vui sướng, xóa lĩnh gần 300 vị trại chủ đến chịu hàng nhập yến. Thật không ngờ giám quân ngự sử Uông Hạo đại nhân đuổi đến Tự Châu, cho rằng đám trại chủ này đều là kiêu hùng ở trên chiến trường, lấy một địch trăm, nên nhân cơ hội mà giết chết đi nhằm trừ hậu hoạn. Thế là đem tù trưởng và các trại chủ đến nhập yến gồm 270 người đều đi giết sạch. Từ đó đô trưởng man kết thù khó giải với triều đình, không còn tin vào chiếu an của triều đình nữa kìa. Tháng 10 cùng năm đó, đô trưởng man đến Quý Châu giả vờ đầu hàng. Chỉ huy Quý Châu là Đinh Thực còn chưa hay biết việc Uông Ngự Sứ dụ hàng giết chết gần 300 thủ lĩnh của đô trưởng man. Thế là ra thành nghênh đón, kết quả phục binh tứ phía, quan quân hơn 5.000 người chết ngay tại chỗ. Đô trưởng man còn chưa hả cơn giận, tháng sau lại bày mưu dụ Uông Ngự Sứ đêm khuya đến Trường Ninh. Kết quả quan quân lạc đường giữa núi sâu đêm khuya, nhân mã rơi xuống vách đá mà chết không đếm xuể. Đô trưởng man không xuất một binh mà đại quân tự diệt lẫn nhau. Triều đình giận dữ, lại phái đại quân tập kết tại Tự Châu, áp dụng biện pháp ăn mòn từ từ. Trong vòng 5 ngày liền đốt chạy hơn 700 thôn trái, dồn toàn bộ đô trưởng man lên trên núi sâu. Song phương giằng co không ai chịu thua. Kết quả là đô trưởng man quả thật khổ không kể xiết, nhưng đại quân triều đình cũng không tài nào chống đỡ được. Với tiền và lương thực khi trường kỳ chiến đấu như vậy, cuối cùng hai ngầm hiểu lẫn nhau, buông xuôi sống chết mặc ngươi. Dương Lăng trợn mắt há hốc mồm, ngồi nghe cả buổi, chợt nhớ ra thời đại trước khi lập quốc, hai quân giao chiến, động một cái là phải trả giá hơn mấy trăm ngàn sinh mệnh. Chỉ cần chiến lược thỏa đáng, chỉ cần hai ba hôm thôi, thế như trẻ tre, giết đối phương không ngại nghìn dặm, đó là sự lãnh đạo hùng tráng đến mức nào đây. Nhưng quân đội như vậy, thuở ban đầu khi có được thiên hạ, đối mặt với sự tồn tại của đội ngũ thổ phỉ ở bên trong rừng sâu núi thẳm như bây giờ, lại hao tổn khổ tâm, đại quân không thể nào tiến lên được, trong hỏa lực binh khí không thể nào vận chuyển vào trong. Đây quả thực là đại pháo dùng để đánh mũi, không có đất dụng võ, còn phải thời thời khắc khắc phòng bị đánh lén và cướp giật. Lúc đầu là dùng biện pháp gì để mà tiêu diệt bọn chúng được đây? Dương Lăng đứng dậy, bước đi qua lại ở trong phòng, nhưng nghĩ cả nửa buổi, trong đầu cũng không nghĩ ra được cái gì cả. Ngẫm nghĩ cả buổi không ra được phương án, tuy nhiên trong lòng Dương Lăng chí ít cũng để lại một ấn tượng chính xác, đó là đánh đô trưởng man này không giống với tác chiến đại quân Đoàn Thất Đát, cũng không giống với việc tiêu diệt giặc Oa ở vùng sông nước Giang Nam, khó lòng ỷ lại vào số đông của đại quân quan phủ được. Dương Lăng nghĩ đến đây liền hạ lệnh: Liễu Biêu, người đến Tự Châu trước, cố gắng tập hợp tất cả tình báo. Trận chiến này 10 phần thì hết 8-9 phần là dựa vào tình báo của thủ hạ ngươi. Còn Lý đại nhân, xin lập tức hồi doanh triệu tập chư tướng, điều động các lộ đại quân quân đội Ba Thục đến Tự Châu. Bất kể là đánh hay không đánh, dù sao cũng cần tạo nên thanh thế rền vang. Ngô Hán Siêu, lập tức chuyển cho các quan viên văn võ như bố chính sứ, án sát sứ, thành đô chi phủ, vân vân đến nghị sự tạo doanh, hành khâm sai. Bổn khâm sai muốn điều động lương thảo của quân nhu. Mọi người vội nghiêm nghị đứng dậy, ai nấy chắp tay tán thành. Tống Tiểu Ái đứng dậy, chớp đôi mắt tròn xoe nói: đại nhân, còn ta thì sao? Người đấy à? Dương Lang mỉm cười một cái nói: đi theo ta đến nội thư phòng, bổn quan muốn nói chuyện riêng với ngươi. Lại nói, Thanh Dương Cung thay đổi thị vệ, vòng trong hậu uyển vẫn trong sự bảo vệ của thị vệ thuộc vương, nhưng bên ngoài hoàn toàn là thân binh của Dương Lăng, nội bất xuất, ngoại bất nhập, trá lệnh giết chết không tha. Thân binh của hắn tổng cộng dẫn theo 500 người, lần này lại điều đến 300. Nhưng nếu người ngoài muốn gây bất lợi cho Dương Lăng, thật sự là thuộc vương, cho dù phải đến toàn bộ 500 thân binh, Dương Lăng cũng không chút do dự. Bởi vì chỉ cần thuộc vương ở trong lòng bàn tay của hắn, thì đó chính là sự bảo đảm lớn nhất cho sự an toàn tính mạng của hắn. Những kinh quân tinh nhẹ này giống như được đúc ra từ cùng một khuôn, ngoại hình sắp xỉ nhau, cùng Dương Lăng chém giết qua bao nhiêu chiến trường, thì cái loại sắt khí lạnh thấu xương này người khác không thể nào bắt chước được. Ngoài ra, khi so với thị vệ vương phủ thì cùng có vẻ uy vũ, nhưng về khí chất lại phân biệt cao thấp rõ ràng. Đội nhân mã này tuy ít nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác đây là những chiến sĩ máu tanh, có thể lấy được 1 trọi 10, thực sự là tinh nhuệ trong quân đội. Mặc dù trên khuôn mặt họ mang nụ cười đầy ôn hòa, nhưng bất kể đạo sĩ Thanh Dương Cung ở bên ngoài hay là thị vệ vương phủ vòng trong đều hữu ý, vô ý, giữ khoảng cách với họ, không dám khinh ý tới gần. Lưu Đại Bồng Chùy miệng nhai cọng cỏ xanh, kiễng mũi chân đứng trên đài thuyết pháp, nhìn ra xa xa lẩm bẩm: sắp xuất phát rồi chứ, còn bà nó chứ, lúc này không thể xuất chinh cùng đại nhân, đứng đây làm thị vệ thật đức chết người ta đi được mà. Bên cạnh một người thị vệ khác cười nói: Bách Hộ đại nhân, hầu gia không phải đã nói rồi sao, ngài bảo vệ tốt nơi đây chính là một công lớn, trở về nhất định ghi ngài công đầu. Lưu Đại Bồng Chùy chừng đôi mắt thạch đậu của mình cười mắng: người thì biết cái gì, người không biết được rằng đi đánh trận cùng đại soái nó đã nghiền như thế nào đâu, hà giận này, thú vị này, khoái chí như thế nào đâu, người đúng là kẻ kém hiểu biết mà. Người nọ hì cười không hề lên tiếng, mà lúc này phía sau chuyển tới giọng nói điêu ngoa mà nhõng nhẽo: các người thật to gan, mắt bị mù cả rồi sao, ngay cả ta cũng không nhận ra ư, vậy thì chém sạch đầu các ngươi đi. Lưu Đại Bồng Chùy nhìn lại chỉ thấy hai thị vệ trong tay hàn quang bắn ra bốn phía, hai thanh phốc đao sáng như tuyết chạm vào nhau, đang ngăn một thiếu nữ áo xanh, phía sau thiếu nữ còn có hai tiểu nha đầu khác đi theo, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Lưu Đại Bồng Chùy ngậm gốc cỏ chậm gì gì mà đi tới hỏi: chuyện gì xảy ra vậy? Hai thị vệ vẫn đang canh gác cầm đao ngăn thiếu nữ lại cũng không quay đầu lại mà nói: bẩm Bách Hộ, vị cô nương này muốn rời Thanh Dương Cung. Cô gái kia mắt hạnh trận lên, trừng mắt nhìn y nói: người chính là thủ lĩnh của bọn họ sao? Kêu người của người cút ngay cho ta, bổn cô nương muốn ra ngoài một chút kìa. Lưu Đại Bồng Chùy nhổ cây cỏ đang ngậm trong miệng ra, hai tay sờ vào cái bụng tròn xoe, dường như đã làm mất hẳn cái eo của gã vậy. Vậy người có biết bổn quân gia là ai không? Tiểu cô nương tức giận đến muốn nổ tung, chỉ vào cái chóp mũi cao nhọn xinh xắn của mình nói: ta là nữ nhi của Thục Vương, là Tứ Xuyên quận chúa, nhà ngươi có mắt như mù. Lưu Đại Bồng Chùy chớp đôi mắt hạt đậu, giơ ngón tay cả rốt ra chỉ lên cái mũi củ tỏi của mình nói: ta là thân binh của đại soái Sơn Đông Đại Bồng Chùy, đồ nhóc con có mắt như mù. Ngươi cái đồ hồ đồ, ngay cả Dương Lăng nhìn thấy ta cũng không thể vô lễ như vậy. Thục Vương phạm phải pháp gì đến nỗi cả nhà phải làm phạm nhân của ngươi thế này? Chu Tương Nhi giận dữ hét lên. Lưu Đại Bồng Chùy nhanh chóng nghiêm chỉnh khuôn mặt, nghiêm nghị nói: đại soái nói vương gia bệnh nặng, thế tử bị bắt, tình thế vô cùng nghiêm trọng, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay thì thục cánh tứ bề báo hiệu uất ổn, sự tình trọng đại, vì kế an toàn của vương gia, trước khi mình định phản loạn Tự Châu, nơi ở của vương gia sẽ dựa theo chế độ của quân nhân. Quận chúa nói đúng rồi, tôi là một kẻ hồ đồ, chỉ biết cứng đầu, xin quận chúa đừng chấp nhận kẻ hồ đồ này. Chu Tương Nhi bị gã chọc tức đến nỗi không còn cách nào cả, dừng lại một chút rồi tự tìm lối thoát đi. Được, người chở đấy, cái đầu khốn kiếp này, leo lên khâm sai cũng giỏi rồi, dám mạo phạm ta như vậy, đợi Dương Lăng trở về, bổn quận chúa bắt hắn phải quỳ xuống liếm đầu ngón chân của ta kìa.

cái gì mà lo liệu sự vụ ngày thường của vương phủ, đi quản mỏ muối rụng dâu, quặng sắt núi bạc, muội thích như vậy hay sao? Không muốn. Thác Bạt Yên Nhiên khinh thường bĩu môi, lắc đầu nói, không muốn đâu. Chu Nhượng Cẩn là rồng phượng trong loài người, sao có thể vấy bẩn những tục vật này được? Chu Nhược Cận được nàng ta khen thì mở cờ trong bụng, không kiềm nổi vô cùng thân thiết, vút lên cái mũi của nàng rồi mỉm cười nói, muội đấy, phụ vương không giao cho ta xử lý những sự tình kia thì muội sợ phụ vương lạnh nhạt với ta, phân công việc cho ta muội lại sợ những tục sự kia ràng buộc ta. Nữ nhân đúng là mâu thuẫn mà. Thác Bạt Yên Nhiên hất cao khuôn mặt xinh đẹp nói, huynh có ý gì? Có phải muốn nói nữ tử và tiểu nhân khó mà sống cùng nhau hay sao? Gần thì vô lễ, xa thì oán, cổ nhân thật không lừa ta mà. Chu Nhượng Cận bật cười nói, muội đấy, ta làm gì có cái ý đó, nhất định là như vậy rồi. Tính điêu ngoa của Thác Bạt Yên Nhiên lại nổi lên, trách không được huynh nhớ mãi không quên cái răng nam gì mà đại tiểu lâu kia, còn khen công dứt miệng. Nữ nhân như cô ta khôn khéo lanh lợi, rất biết dụ dỗ nam nhân, huynh muốn sang đông cô ta cấm được sang tây, nếu may mắn bám được một người có địa vị cao như huynh đây thì miệng lưỡi càng ngọt như miếng lùi, làm sao còn có thể nói nọ nói kia được. Khuôn mặt tuấn tú của Chu Nhượng Cận lập tức rụ xuống. Rồi á, lại bắt đầu rồi đây. Khuôn mặt của Yên Nhiên giống như trời vân nam vậy, thay đổi thất thường. Ai biết câu nào cô ấy nghe vào thì sẽ không thuận tai chứ. Im lặng là vàng. Đúng vậy, im lặng là vàng. Thác Bạt Yên Nhiên nói nửa ngày, thấy hắn không rên một tiếng, không khỏi cả giận. Huynh chuột dạ có phải không? Bằng không tại sao lại không nói được một lời như vậy? Chu Nhượng Cận bất đắc dĩ nói, chột dạ cái gì, ý của ta là, ôi Yên Nhiên, trái tim trời sinh hiếm có 7 cái động khiến người ta sợ không thấy, đoán không ra. Huynh còn nói xạo sao? Chu Nhượng Cận vội vàng ngậm miệng lại không nói gì nữa. Đúng lúc này một tiếng cười nói vang lên, Thác Bạt cô nương lại đang khí dễ nhị vương tử rồi sao? Trên đời này cũng chỉ có cô nương mới có thể chỉ được hắn á khẩu không trả lời được thôi. Chỉ thấy một nam tử trắng niên bên trên khoác chiếc áo ống tay hẹp màu đen hở vạt viền thêu hoa, bên dưới mặc chiếc quần dài rộng ống, cười lớn đi tới. Phía sau là một nữ tử trang phục tương tự thế nhưng màu sắc sáng hơn, đầu đội mũ màu gà. Trên đỉnh đầu của nam tử này có một túm tóc dài khoảng 3 tấc, xưng là Thiên Bồ Tát, lại dùng chiếc khăn vải bông màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây vấn đầu. Bên trái trán nhô ra một cái sừng nhọn cao cao, xưng là Anh Hùng Kết. Tay trái sâu kim đeo một cái vòng tay vàng cực lớn. Tuy nó lúc này khí trời vẫn rất nóng bức, nhưng trên vai người này lại khoác một tấm lông cừu thô giống như áo choàng, đúng là kiểu trang sức người Di. Tuổi của y phải lớn hơn Chu Nhượng Cận khoảng trên dưới 30 tuổi. Tuy nhiên người Di coi không để dâu là đẹp, cứ mọc lên là cạo bỏ đi, cho nên cái cằm trông chân bóng, nhìn càng trẻ hơn. Chu Nhượng Cận như gặp cứu tinh, lòng vui dạo dực vội vàng lên phía trước nói, Cát Phan Hóa Tây, huynh đệ tốt của ta, huynh cuối cùng cũng tới đúng lúc à. Nói xong liền ôm y một cái, sau đó lại quay về phía sau mỉm cười lên tiếng chào hỏi với nữ nhân Di tộc, đó là thê tử của Ngõa Tây, tên là Cát Cổ A Gia. Cát Cổ A Gia khoác chiếc khăn choàng bằng lông, bên dưới mặc chiếc váy dài xếp ly, bởi vì chồng của cô Cát Phan Ngõa Tây là con trai của thổ ti, thân phận tôn quý, cho nên dựa theo quy củ thân phận lại càng tôn quý, nếp ly trên váy càng nhiều. Váy của cô ta rất nhiều nếp nhăn, đồng thời dài tới mặt đất, khi đi lại bụi đất tung bay, điều này mới thể hiện được thân phận quý trọng. Ta nhận được tin tức của huynh, liền ngày đêm không ngừng mà chạy đến đây đấy, huynh đệ tốt đã, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? Cát Phan Ngõa Tây cười dài nói với Chu Nhượng Cận. Cát Phan Ngõa Tây và Thác Bạt Yên Nhiên có quen biết với nhau, cho nên lên tiếng cười chào hỏi. Mấy năm trước khi từng gặp phải cơn bệnh nặng, vui trong bộ tộc không thể chữa khỏi, mắt thấy sắp bị mất mạng, là Chu Nhượng Cận trùng hợp du lịch đến đây, đã để cho Lang Trung tùy thân trị khỏi cho y. Người Di tính tình dũng cảm, có ân báo ân, từ đó về sau coi Chu Nhượng Cận như huynh đệ khác họ. Chu Nhượng Cận nói sơ lược một lượt, sau đó tiếp. Ta biết rằng huynh đi qua Lăng Tiêu Thành và Cửu Ti Trại buôn bán cùng với bọn họ, đối với các con đường và nối nhất định nắm rõ. Vương huynh hiện tại đang nằm trong tay của bọn họ, dựa vào sự công kích cứng rắn của đại quân triều đình mà nói, vương huynh nhất định khó giữ được tính mạng. Cho nên ta mới hy vọng huynh có thể cùng ta đi đồng hành, làm việc tùy theo hoàn cảnh, có lẽ có cơ hội cứu được vương huynh ta ra. Cát Phan Ngõa Tây vừa nghe mặt lộ ra vẻ khó khăn, do dự sau một lúc mới thấp giọng nói, huynh đệ tốt à, tin tức vương huynh của huynh bị bắt ta vẫn không biết được, tuy nhiên chuyện người đô trưởng man đối nghịch với triều đình lại chuyển khắp các trại rồi, các lão gia thổ ti phần lớn đều giữ cái loại tâm tư này. Nếu ta ra mặt giúp huynh, bộ lạc của chúng ta sẽ bị người ta cô lập kìa. Hai hàng lông mày của Chu Nhượng Cận rủ xuống, khẽ thở dài, vỗ vỗ bả vai của anh ta nói: Ta hiểu, Nhượng Cận sẽ không để cho huynh đệ khó xử đâu. Ta nghĩ biện pháp khác vậy, huynh không cần phải khó xử. Cát Phan Ngõ Tây do dự một chút, cắn răng nói: Được rồi, ta đi cùng huynh. Tuy nhiên ta không thể công khai lộ diện. Huynh cho ta một bộ y phục người Hán, đừng cho người khác biết Cát Phan Ngõ Tây ta, đi cùng bên cạnh huynh là được. Chu Nhượng Cận mừng rỡ ôm hắn một cái nói: Ở cách hay, tẩu phu nhân trước mắt thấy ở tạm trong vương phủ, ta nhất định sai người chiếu cố đại tẩu cẩn thận. Cát Phan Ngõ Tây mắt nhìn Thác Bạt Yên Nhiên, Chu Nhượng Cận hiểu ý mà cười nói: Yên Nhiên là hồng nhan tri kỷ của ta, hồng nhan tri kỷ duy nhất, chỗ nàng ấy huynh hắn là yên tâm mới phải. Thác Bạt Yên Nhiên mặc dù thích chọc cái tính nóng nảy của Chu Nhượng Cận, tuy nhiên ở trường hợp công khai vẫn biết giữ thể diện cho anh ta, cũng vội cười nói tự nhiên: Đúng vậy, huynh yên tâm đi, xem như hôm nay ta chưa nhìn thấy phu thê các vị đến vương phủ, như vậy thì an tâm rồi chứ. A hắc ca. Nội bộ bách quan đất Thục đối với Nghị Hòa hay là tác chiến, Chiêu Am hay là tiêu diệt, trước sau vẫn chẳng tranh luận được đến đâu. Các quan viên lấy việc đất Thục khó đi, Tự Châu nhiều hung hiểm, năm đó 200.000 đại quân không thể vào núi được nửa bước làm lý do, đề nghị có thể tạm thời đáp ứng điều kiện của Đô Trưởng Man, tất cả lấy việc giải cứu thế tử là điều kiện tiên quyết, rồi từ từ giải quyết hậu kế. Người phản đối lại cho rằng một khi đáp ứng, chẳng khác nào Đô Trưởng Man quy định phạm vi hoạt động ở Tự Châu này, nghiễm nhiên đó sẽ là quốc gia trong quốc gia. Triều đình có muốn xuất binh về mặt đạo nghĩa chỉ tạo thành bị động, đã là xuất sư vô danh. Hơn nữa, các tổ ti bộ lạc khác nếu như học theo, từ nay về sau Thục Cảnh sẽ không còn một ngày bình yên nữa. Cho nên hai biện pháp tiêu diệt và chấn áp phải cùng sử dụng. Có thể hứa lấy số tiền lớn, thổ địa và chức quan để chuộc thế tử về, đồng thời lấy vũ lực hùng mạnh mà áp gần, khiến cho Đô Trưởng Man từ bỏ điều kiện quá đáng. Song phương tranh luận không thôi, tuy nhiên một nhận thức chung cơ bản đều được nhất trí, đó là người Hán rời khỏi Tự Châu để cho Đô Trưởng Man giống như tự thành một quốc gia, điều này tuyệt đối là không thể nào. Cho dù Thục Vương đáp ứng, triều đình nghe thấy cũng sẽ không đồng ý. Đô Trưởng Man đề xuất điều kiện quá mức như vậy, 89/10 chính là muốn cò kè mặc cả với triều đình, để dễ đề mà chặt đẹp, muốn cái giá cao hơn. Dương Lăng sớm đã đoán được, ngồi đây đơn phương thảo luận như vậy căn bản sẽ không cho ra kết quả gì. Y cố gắng công khai thảo luận chính sự như vậy chỉ là bởi vì lần đầu tiên nắm quyền to, tránh cho người ta cảm giác mình chuyên quyền độc đoán, bảo thủ mà thôi. Hắn ngồi ở vị trí đầu, tả hữu hai bên bưng thượng phương bảo kiếm và ấn tín khâm sai được bọc bởi tấm lụa vàng, lặng lẽ đợi đến khi hai bên tranh luận đến mức không thể dàn xếp được. Vị khâm sai đại nhân này mới vỗ bàn một cái, quyết đoán nói: Đánh hay không, hãy xuất mã trước rồi tính. Chúng ta ở đây thương lượng ra 100 chú ý, cũng phải để cho người Đô Trưởng Man chịu đáp ứng mới được. Một mực ở đây thảo luận, há chẳng phải là lý luận suông hay sao? Người Đô Trưởng Man ở đâu? Ở trong cái rừng sâu núi thẳm Tự Châu kia. Ý kiến của hai bên các vị, bổn khâm sai đã nhớ kỹ rồi. Đợi đến khi Tự Châu rồi, thăm dò ngọn nguồn của người Đô Trưởng Man mới có thể lựa chọn ra được. Bổn khâm sai hiện tại tuyên bố, do Đô chỉ huy sứ Lý Sâm dẫn theo đại quân 70,000 lập tức xuất phát đi Tự Châu. Nơi đó hiểm trở eo hẹp, phái đi 100,000 quân đội có thể trực tiếp giao chiến với người Đô Trưởng Man cũng chỉ có 20,000 người. 70,000 quân đội xem như cũng đã dư giả rồi. Đồng thời, bổn khâm sai và nhị vương tử, bố chính sứ Tham Chính Phong đại nhân, Thành Đô đồng chi Ngũ đại nhân sẽ đi Tự Châu. Bố chính sứ An đại nhân, ám sát sứ Lục đại nhân sẽ ở lại Thành Đô chủ trì đại sứ. Người đi theo có bố chính sứ Nha Môn, có người của Thành Đô chi phủ Nha Môn, quan trọng nhất là Thục Vương Thế Tử cũng tùy quân đồng hành. Mọi người còn có thể có ý kiến gì hay không đấy? Vậy là song phương tranh cãi dạ vâng lui ra. Dương Lăng vừa thấy phất tay áo quát: Tức khắc khởi hành đi Tự Châu, văn võ quan viên các ty, người nào chậm trễ quân lệnh của bồn hầu, giết không tha, thoái đường. 70,000 đại quân phải triệu tập từ các nơi, quân lệnh chuyển xuống, quân đội tự hành tới Tự Châu đợi mệnh. Quân đội xuất phát Thành Đô phủ tuy 15,000 người, thế nhưng 15,000 người này cũng rất trùng trùng điệp điệp, hơn nữa phía sau đoàn quân còn kéo thêm những khẩu đại pháo trông đến dọa người. Nhưng đám sĩ tử quan viên có kiến thức tại địa phương nhìn thấy lại lắc đầu. Vị khâm sai đại nhân này còn tưởng là đang ở phương Bắc đánh thất tử hay sao? Chỗ ở của người Đô Trưởng Man hiểm yếu vô cùng, đám binh lính đi đường đều đã vất vả khó khăn. Những khẩu đại pháo to lớn nặng nghìn cân này, nếu hắn có thể đem vận chuyển vào núi một khẩu, đó cũng đã là kỳ tích rồi. Về phần nó có tác dụng với thành lũy do thiên địa tạo ra hay không, những hiểm quan do vách núi, vách đá cấu thành kia hay không thì lại chỉ có ông trời mới biết được. Dương Lăng lại chẳng hề để ý, căn bản mặc kệ người bên ngoài nhìn hắn như thế nào. Đại Minh từ lúc dựng nước đã giống như một đôi oan gia với đô trưởng Man. Các trận chiến đã kéo dài hơn 100 năm rồi. Danh tướng phái ra không biết bao nhiêu, quân đội nhiều nhất xuất động hơn 20 năm vạn cũng không làm gì được người ta. Không có nguyên nhân khác, không phải là người đô trưởng Man có vũ khí sắc bén, cũng không phải là bọn họ có những trí giả tài giỏi. Đám man nhân này tuy rằng dũng mãnh, nhưng nó lấy một chọi một, một chọi trăm là có chút khoa trương. Nếu thật sự phải đánh trận, 30 năm vạn quân cũng là đủ rồi. Vấn đề ở chỗ, nơi đó là vùng khỉ ho cò gáy. Mặc ngươi danh tướng dụng binh như thần, dưới tay hùng sư trăm vạn, nếu như thực sự đánh nhau, chỉ có ở phía sau phất cờ hò reo. Chỉ với con đường mòn ruột dê dài hơn 30 dặm trước thành Cửu Ti, phái vài trăm người núp trong bụi cỏ không ngừng đánh lén, thì đại quân của ngươi sẽ không thể đi qua được. Sự mưu lược của danh tướng đại quân vô địch thì trước cái uy của vùng đất này, trước kiệt tác giống như quỷ phù thần công, chỉ có thể thất bại mà quay về. Mặc cho đám man nhân giống như ăn mày, quần áo rách dưới, văn minh còn ngu muội, tiêu dao ở trong núi. Cái Dương Lăng muốn chính là làm cho người ta một loại giả tưởng, biểu hiện giả dối, một loại giả tưởng trong chiến lược của hắn không khác gì so với một số người từng bao vây tiêu diệt, diệt trừ đô trưởng Man, lấy khinh mạn làm loạn quân tâm. Về phần khả năng thần cơ dự toán của Dương Lăng, phương pháp xuất binh tất thắng này vẫn đang trong thời kỳ ủ men. Hắn cần Liễu Mưu tận khả năng đưa về nhiều tình báo mới có thể bắt bệnh, bốc thuốc, nghĩ ra phương pháp ứng phó được. Thời Tống khi đại quân chưa xuất chinh, hoàng đế trực tiên vẽ ra một tấm trận pháp đồ, giao cho tướng lĩnh cầm binh bốc thuốc theo đơn. Lúc ấy, bất kể là tướng lĩnh trong quân hay là bách quan trong triều, không ai cảm thấy có cái gì không đúng cả. Nhưng trong ánh mắt của Dương Lăng, điều đó thật là vớ vẩn, là dị thường. Đã tới chiến trường tiền phương, binh lực địch ta không thể đoán trước, địa điểm giao chiến không thể đoán trước, chiến pháp của kẻ thù không thể đoán trước, sĩ khí quân tâm, thậm chí thời tiết hết thảy đều không thể đoán trước được. Muốn tác chiến được, dựa theo trận đồ đã vẽ trước đó, câu nệ không thay đổi như thế, làm sao có thể không thất bại được. Dưới tình huống thế ấy, bấy giờ hệ thống tình báo không phát triển, tướng soái trước khi xuất chinh sẽ chế định ra những chiến sách, chiến pháp cụ thể. Dương Lăng cho rằng như vậy đồng nghĩa với việc không có tinh thần trách nhiệm, cho nên một chút không phải vì thân là chủ soái mà cảm thấy bất an, vì đại quân xuất phát mà không có chiến lược cụ thể, ngược lại hắn cảm thấy đó là điều đương nhiên. Đại quân rời khỏi hai ngày, ba con khoái mã từ Kinh Sư cuốn bụi đuổi tới thành đô, chỉ dừng lại trong chốc lát tại Khâm Sai hành dinh, rồi lại đánh ngựa như bay chạy thẳng đến Tự Châu. Dương Lăng tới Tự Châu liền dàn xếp trước, Ngũ Đồng Chi phụ trách quân nhu quân dụng, Tiền Kỳ hắn là người bận rộn nhất, lên tiếng chào hỏi với Khâm Sai rồi cũng tự đi ăn bài lương thảo. Lý Sâm thì sắp xếp chư quân lần lượt đổi tới, đóng doanh trại, dựng sa bàn, tìm hiểu tình hình người đô trưởng Man của các chư huyện lân cận, nghị sự cùng các tướng lĩnh trong quân bận đến tối mặt tối mày. Liễu Biêu nghe nói Dương Lăng tới, liền lập tức tới tương kiến, chờ thân binh của Dương Lăng dẫn hắn vào trong đại trướng của hắn. Liễu Biêu thấy Dương Lăng mặc một thân áo bào trắng mềm mại, khăn lụa buộc tóc, phong độ nhẹ nhàng, giống như văn nhân nhã sĩ, không thấy một chút khí chất tướng quân nào, thế nhưng sau lưng hắn lại là một tiểu giáo úy toàn thân quân phục. Liễu Biêu chắp tay nói với Dương Lăng: "Tham kiếm đại nhân." Ngồi đi, không cần khách khí. Nhìn bộ dạng của ngươi như vậy, mấy ngày nay bôn ba mệt nhọc, vất vả cho ngươi rồi. Này, nếm thử chút Nga Mi Trúc Diệp Thanh này đi. Giống như Tây Hồ Long Tính, thế nhưng hương vị lại rất khác à. Uống nước đi, lấy tinh thần rồi nói sau. Vâng, tạ ơn đại nhân. Liễu Biêu cười hì hì, trả lời rồi nhận chén trà và uống một ngụm. Đột nhiên cảm giác tiểu giáo úy sau lưng Dương Lăng kia có chút quen quen, ánh mắt nhìn anh ta cũng bất thường. Liễu Biêu cẩn thận nhìn lại một cái, một tiểu giáo úy rất tuấn tú, môi hồng răng trắng, mày liễu mắt hạnh, giống như đại cô nương mới 16 tuổi. Liễu Biêu hai mắt sáng lên: "Đại nhân kiếm ở đâu ra vậy? Quan lại quyền quý nhiều hảo nam phong, đại nhân không phải là nữ sắc phẩm nhiều rồi nên muốn nếm chút vị luyến đồng đấy chứ?" Khi đó hảo nam phong là loại thời thượng, cũng không chịu sự khinh bỉ của người đương thời, cho nên Liễu Biêu liền cười giấu xa suy nghĩ. Không ngờ tiểu tử tuấn tú đó thấy anh ta nhìn mình, đột nhiên hé miệng cười rồi trừng mắt với anh ta. Nụ cười này chắc chắn là của nữ nhân rồi. Liễu Biêu đột nhiên trừng lớn mắt, phù một cái khiến miếng trà phun ra bên ngoài. Đây không phải là Tống tổng binh hay sao?" Liễu Biêu ngạc nhiên nói: "Tống đại nhân không phải ở lại thành đô hay sao? Đâu có nghe nói lang binh cũng tới Tự Châu đâu." Dương Lăng quay đầu lại nhìn Tống Tiểu Ái, ha hả mà cười nói: "Ngay cả ngươi cũng qua mắt được hay sao? Vậy là tốt rồi, trước mắt chưa nói ra ngoài. lang quân đi trong thập vạn đại sơn như dẫm lên chân đất bằng vậy. Ở nơi này chắc cũng có thể phát huy công dụng, ít nhất thiện hơn quan quân chúng ta ở trên trận chiến vùng núi hay rừng cây kìa. Đây là một nhánh kỳ binh của ta, dùng như thế nào ta vẫn chưa nghĩ xong, chỉ chờ tin tức của ngươi thôi. Liễu Bưu định thần lại, lúc này mới cười khổ nói: Người của Ti Chức đương nhiên sẽ không đặc biệt chú ý đến thám thính tin tức của đại nhân ngài, tuy nhiên hành tung của ngài chúng ta vẫn luôn để ý, có thể qua mặt được tai mắt của bọn họ, công phu bảo mật này của đại nhân cũng đủ lợi hại rồi. Liễu Bưu hớp một miếng trà rồi buông chén xuống, đem tình báo mà thủ hạ mình thu thập được tổng hợp lại một chút, rồi nói lại chi tiết với Dương Lăng. Dương Lăng một bên nghe, một bên ghi lại những yếu điểm lên giấy. Nào là địa điểm người đô trưởng Man tập trung cư trú, sự phân bố của bộ lạc, sự cấu thành của thôn trại, tỷ lệ đại khái giữa nam nữ già trẻ, thực vật ưa thích, phong thổ nhân tình, phong tục tập quán, thậm chí có những ngày hội nào cùng với tôn giáo tín ngưỡng nào. Đây đều là những vấn đề mà trước kia khi tiêu diệt và trấn áp đô trưởng Man, các tướng quân không chú ý lắm. Dương Lăng đều không rõ chi tiết nên không độ sót điểm nào. Trước đây bọn họ thường cư trú giữa các huyện lân cận như Giới Cao, Cúng, Quân Liên, Trường Ninh, Giang An và huyện Nhung. Sau khi xung đột với người Hán, liền đi cướp tứ phương, giết chết mấy trăm lương dân, cướp bóc rất nhiều lương tháo. Cũng có người nhân cơ hội mà gian dâm với phụ nữ, sau đó tụ lại ở các nơi hiểm yếu như Đô Đô Trái, Lăng Tiêu Thành, Cửu Ti Thành. Tuy nhiên sau khi thế tử bị giam, bọn họ như có ỷ vào, cho rằng quân binh không dám đả thương đến bọn họ. Mà hoa màu ở thôn trái một số đã sắp chín rồi, cũng cần thu gặt, cho nên rất nhiều người đã trở về. Ngoài mấy chỗ hiểm yếu như Đô Đô Trái, Cửu Ti Thành, Lăng Tiêu Thành mà đại nhân đã biết rõ ra, tụ tập có trọng binh của Đô Trường Man, còn có Bạc Vương Sơn. Thời Đường Tống, ở giữa sườn núi trên ngọn núi chính Cai Sơn, có xây dựng một khu trại lớn bằng đá. Khu trại này xây bao quanh núi, tảng đá lớn làm tường, cao chừng hơn trượng. Bên trong thành diện tích hơn 100 mẫu, dựng nhiều cổng trại lớn nhỏ, vì vậy được gọi là Thạch Đầu Trái. Bốn xung quanh núi là dốc đá, dốc thẳng đứng luôn, dưới chân núi không có đường, duy chỉ có giữa Tây Quan Khẩu và Sáp Kỳ Sơn là có ải đạo có thể đi lên được. Còn hai bên con đường nhỏ lên núi, tường thành bằng đá lớn kéo dài mấy trăm mét, có thể nói là dễ thủ khó công kìa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 219 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Như các bạn biết thì bộ Tiên Hiệp mình cũng đã hoàn thiện xong, và bây giờ mình sẽ chạy bộ Ngược Về Minh Triều, mình sẽ đọc liên tục luôn, ít nhất là 2 tập một ngày. Nhưng mà hiện tại là vẫn đang dính một số cái chương của nó bị kiểu dịch convert ấy, một số trang nó không có đầy đủ, thế là mình sẽ cố đọc, nó sẽ không được nhanh và nó không được chuẩn chữ nên lắm đâu. Nhưng mà chắc còn mấy chương nữa thôi là sẽ sang phần dịch chuẩn rồi, cũng sẽ cố gắng. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.